Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, tháng 7. Một cổ khủng bố giận tới cực điểm hơi thở tại trên người hắn. Hoãn hoãn lắng đọng đến, tích lũy đấy, mỗi trong nháy mắt đi qua, liền tăng cường không biết bao nhiêu. Chỗ cực xa, kia vô số cảm giác mình bùn đủ lõm sâu người, yên tĩnh im lặng, tâm thần đều tựa như bị đây lượng đại thần thông cho đoạt đi. Đột nhiên, ngoan nhân trên thân, tản mát ra điểm điểm bạch quang, hướng về xung quanh kia thất tinh ánh nguyệt lực lượng xâm thực mà đi. Một cổ cực kỳ ảo diệu, vô thượng khí tức lưu chuyển, đem xung quanh thất tinh ánh nguyệt lực lượng trở nên bình thường lên, cực kỳ hoảng sợ, chính là ngoan nhân thành đạo huyền thất tinh ánh nguyệt, đặc biệt mà chuẩn bị, ngạo thị cổ kim, độc nhất vô nhị, có thể hóa hết thiên hạ vô số thần thông bí pháp, đem tất cả kinh thế kỳ thuật đều hóa thành phàm tục. Đáng sợ tới cực điểm vạn hóa thánh quyết. Cùng lúc đó, thôn thiên ma bình cùng long văn hắc kim đỉnh phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt, không ngừng chấn động, giúp đỡ vạn hóa thánh quyết cổ kia huyền ảo vô cùng lực lượng. Phảng phất cực kỳ lâu, nhưng kỳ thực chẳng qua là một hai cái trong khoảng hô hấp. Tại thôn thiên ma bình cùng long văn hắc kim đỉnh dưới sự giúp đỡ, thất tinh ánh nguyệt lực lượng liên tục bại lui, không ngừng bị vạn hóa thánh quyết hóa giải, kia chín bóng người bắt đầu tiếp tục diễn hóa thần thông. Ngoan nhân bản thể cũng đang bắt đầu dựng dục một cổ khác lực lượng khủng bố. Bất quá không có nàng vốn 450 thể pháp lực ủng hộ, vạn hóa thánh quyết lực lượng cũng bắt đầu cùng thất tinh ánh nguyệt lực lượng quấy dày đối kháng. Đạo huyền hai tròng mắt hơi co rụt lại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể chính diện phá giải, nói chính xác là đối kháng hắn thất tinh ánh nguyệt, quả nhiên lợi hại, không chút do dự, càng sẽ không cho ngoan nhân thời gian. Ngập trời thái dương chân hỏa dâng lên, trên trời thái dương tinh đều rất giống sáng lên một cái. Một cái màu vàng luân tử tại sau lưng của hắn xuất hiện. Lập tức, thân ảnh của hắn biến mất, mãn thiên thái dương chân hỏa cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có nhất kiếm, một cái toàn thân màu vàng, nóng bỏng vô cùng, tựa hồ có thể phần thiên trừ hải, chấn áp càn khôn. Mênh mông sắc bén nhất kiếm, cổ kia xúc tích dẫn tới cực điểm hơi thở, ầm ầm bạo phát, hướng về ngoan nhân đâm tới. Một khắc này, tất cả quang mang, hết thảy tất cả, tựa hồ đều biến mất. Tại vô số trong ánh mắt, trên trời dưới đất, chỉ có một kiếm kia, độc nhất vô nhị nhất kiếm, tựa hồ bất kỳ lời nói đều không thể hình dung nhất kiếm. Tựa hồ hết thảy đều phải dưới một kiếm này bại vong. Cơ hồ là đồng thời, ngoan nhân kia chín đạo quang ảnh, đánh ra trong tay dựng dục thần thông, chín đạo kinh thế thần thông, ngang nhiên đánh ra, mỗi một đạo, sợ rằng ngay cả đại đế bia tầng thứ tư người đều không nhất định có thể tiếp lấy. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, kia chín đạo thần thông liền bị một kiếm kia đánh tan hoàn toàn, vỡ nát, mà tại đánh tan nát bấy đồng thời, ngoan nhân trong đôi mắt thần quang thoáng hiện, trên thân thể giống như vậy, một đạo có chút hư huyễn, nhưng lại giống như thực chất thân ảnh, từ trên người nàng đi ra, đang là diện mạo của nàng, cùng nàng mỗi một tia cũng đều không có bất kỳ bất đồng. Phảng phất là nàng dựng dục một chính mình khác. Thân ảnh xuất hiện, cầm kia thanh tiên kiếm, hóa thành một đạo chói mắt bạch quang, đâm về phía đạo huyền. Tươi đẹp quang mang, ở trong thiên địa này xuất hiện, chút nào không kém gì đối phương màu vàng kia nhất kiếm. Giống như là trời có hai ngày, nhật nguyệt đều hiện tranh sáng, chiếm cứ tất cả ánh mắt, vàng trắng nhị sắc quang mang bộc phát, vô tận hai màu quang mang già thiên, hạo hãn vô biên lực lượng kiếm khí, tại trong vầng hào quang không ngừng va chạm, tàn phá phương thiên địa này. Vào thời khắc ấy chân chính yên tĩnh lại, hết thảy tất cả đều bị kia va chạm cho che lại, mảng lớn hư không vỡ vụn, đáng sợ hắc động đồng dạng bị kia hai màu quang mang tràn ngập. Chỗ cực xa, vô số người cũng cảm giác mình giống như là trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ. Toàn thân không thể tự ý, thật giống như sau một khắc liền sẽ tan xương nát thịt. Tâm thần của bọn họ đều bị chấn nhiếp vô pháp suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, tiếng nổ biến mất, vàng trắng hai màu quang mang cũng đã biến mất. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ có kia hai đạo tại vô số người trong mắt vĩ ngạn vô biên thân ảnh. Cách hư không, lẳng lặng rằng co, hai cặp ánh mắt rất bất đồng, nhưng có một chút chính là giống nhau. Sâu thẳm, chút nào không nhìn ra cái gì những vật khác đến. Phảng phất vừa mới kia kinh thiên động địa nhất chiến, căn bản không phải bọn hắn làm được. Người nào thắng, kia vô số người tâm thần cũng dần dần khôi phục lại. Ba chữ kia tại cơ hồ trong lòng tất cả mọi người dâng lên. Khẩn trương, mong đợi, và kích động, nhưng vẫn không có một người lên tiếng nói cái gì. Chỉ là nhìn chằm chằm, hô hấp đều ôm ôm rồi một phân. Đạo huyền một bên lắng xuống đến trong cơ thể dao động. Vừa nhìn cặp con mắt kia, cái gì cũng chưa nói, cũng không cần nói, nhưng một ít ý tứ. Hắn cùng với Ngoan Nhân Lượng nhưng đều có thể hiểu rõ. Ước chừng mười mấy hơi thở, Ngoan Nhân tỷ số đi trước, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về hoang cổ cấm địa mà đi. Đạo huyền thu hồi Chu Tiên kiếm, cũng hướng về Thiên Vân Môn mà đi. Đến mức kia rất nhiều hiếu kỳ tâm nặng vô cùng xem cuộc chiến người, căn bản không có quan tâm. Đạo huyền hai người vừa đi, còn an tĩnh một cái hô hấp, bốn phương tám hướng vô số địa phương đều vang lên nhiệt liệt tiếng nghị luận. Người nào thắng, vì sao không đánh nữa? Phân ra thắng bại sao? Cuối cùng người nào thắng, vì sao ta một chút cũng không nhìn ra? Thật mạnh, đại đế bia tầng thứ nhất. Quả nhiên, cái cảnh giới kia còn không phải ta bây giờ có thể khiêu chiến. Ai có thể nói cho ta cuối cùng người nào thắng, đây coi là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng người nào thắng? Ngoặc kép, vô số kích động, mong đợi, giọng nghi ngờ bên trong. Một trận chiến này loại trường hợp, bắt đầu hướng về toàn bộ thiên hạ bao phủ mà đi. Mặc dù không có chiến đấu cụ thể cảnh tượng, nhưng đủ loại phương diện, ví dụ như đạo huyền, Ngoan Nhân sử ra các loại thần thông pháp bảo chờ một chút, đều đưa tới không có bị nhiệt liệt tiếng nghị luận cùng tranh luận âm thanh. Đặc biệt là sau cùng thắng bại, càng là dẫn phát vô số tranh luận, thậm chí có người vì thế ra tay đánh nhau. Tóm lại, toàn bộ tổ nguyên đại địa tựa hồ cũng bị một trận chiến này đẩy về phía một cái nhiệt liệt bầu không khí trong đó. Chương 2, nói thêm câu nữa xin lỗi. Chương 3, sẽ ở một chút trước càng. Chương 4, cùng chương 5, muốn kéo dài tới ngày mai. Đi ngủ sớm một chút đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.